Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đàn báo cảnh sát trước khi cảnh sát đến, cô đã cứu người đàn ông khỏi cây. Tề Chi vẫn có một chút lương tâm, để lại cho bọn họ một cái quần lót, không đến mức thương phong bại tục. Hoa Linh Đàn nửa ngồi xổm trên mặt đất, nghe thanh âm màu xanh tím nhẹ nhàng miêu tả cho cô chuyện xảy ra đêm qua, tâm tình phi thường không nói nên lời. Vườn thực vật bọn họ lúc này mới khai viên bao lâu, cái này bị người ta theo dõi. Những tên trộm này cũng vậy, trộm cái gì không tốt, tới nơi này không phải là muốn chết sao? Chu Tam và Chu Ngũ bị tiểu thủy phun tỉnh, Chu Ngũ vừa tỉnh lại liền nhắm mắt lại, hai tay hai chân cào loạn hô to. Đừng giết ta, cầu xin các ngươi đừng giết ta, tôi có tiền, tôi có thể cho tiền, đừng giết tôi. Chu Tam cũng hét lên lung tung, có quỷ à, cứu mạng, có quỷ. Hai huynh đệ vừa hô vừa run rẩy dựa vào nhau. Hai người theo chủ nghĩa duy vật vốn vô cùng kiên định, thật sự biến thành một người quỷ thần luận giả, nhìn thật sự là đáng thương. Câm miệng, ầm ĩ đến chết. Trảm Tiên một cước đá vào lưng Chu Ngũ, đá cho hai người thiếu chút nữa ngã xuống đất. Chu Tam mở mắt ra, lúc này mới phát hiện chung quanh bọn họ đứng đầy người. Những người này đều diện mạo không tầm thường, nhưng cũng mỗi người vẻ mặt hung thần ác sát, nhìn thấy trong lòng hắn lại run lên. Chúng ta không phải là người xấu, thực sự không phải người xấu. Họ của bạn là ai, từ đâu đến, để làm gì? Tất cả đều rõ ràng. Bằng không, hừ hừ, còn có kích thích hơn chờ các ngươi. Hoa Linh Đàn nghiêm mặt quát, Chu Tam xoay mắt, mấy người này đều rất trẻ tuổi, nhìn không giống như trải qua quá nhiều chuyện, hắn trong nháy mắt liền bịa ra 100 loại cớ. Chúng ta là hai huynh đệ, vô cha không mẹ, từ nhỏ đã là cô nhi, hai chúng ta nương tựa lẫn nhau, ta tên là Chu Tam tên là Chu Ngũ. Đầu óc anh ta có vấn đề, không tốt lắm. Chúng ta tới nơi này cũng thật sự là không có biện pháp, thật sự sống không nổi à. Hắn chân tình thực cảm khóc lóc kể lể, nghe muốn đáng thương đến mức nào cũng đáng thương biết bao. Chu Ngũ tựa hồ phi thường quen với loại lý do này, phối hợp cười ngây ngô. Tề Chi không kiên nhẫn nghe những chuyện xưa bịa đặt này, chật một tiếng, ở bên tai hai người một cái chỉ tay. Sau đó Chu Tam muốn tiếp tục bịa chuyện thì rẽ một cái, lời nói trong nháy mắt biến thành. Những thứ ngu ngốc này, lời này quả nhiên có thể hù dọa được, thật sự là dễ lừa gạt. Hừ hừ, chờ ta thoát thân, nơi này đồ đạc còn không phải đều là của ta. Chu Tam ta ra tay chưa bao giờ thất thủ, người bán đều đã tìm xong. Ngày hôm qua nhất định là ngoài ý muốn, hiện tại chỉ cần dỗ dành mấy người này là được. Hắn nói xong, muốn che miệng, nhưng tay lại bị trói lại, không có cách nào nhúc nhích. Chu Ngũ vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Đại ca ngươi. Sao nói thật, là đầu rơi vào nước sao? Cho dù là nghĩ như vậy cũng không thể nói như vậy đi, ngươi muốn chơi xong cũng đừng lôi kéo ta đệm lưng, muốn chết liền tự mình đi, như vậy tiền cũng là của ta. Chu Ngũ không nghĩ tới mình cũng đem lời trong lòng nói ra, Chu Tam giận dữ nhìn hắn, thì ra hắn nghĩ như vậy, uổng công mình còn chuyện gì mời đều mang theo hắn cùng nhau. Hắn cũng không muốn lừa gạt đám người này như thế nào, há miệng phun về phía Chu Ngũ. Hai người liền tựa vào nhau trực tiếp cãi nhau, nếu như không phải bất tiện, nhất định sẽ ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đàn lười nghe bọn họ cãi nhau, dùng linh lực gợi lên một đoàn đồ vật trên mặt đất nhét vào miệng bọn họ. Hai người nhất thời chỉ có thể ô ô lên, thậm chí còn chảy ra nước mắt. Tử Thanh che mũi lui về phía sau một bước, bởi vì Hoa Linh Đàn nhét vào miệng bọn họ, là vớ của hai người bọn họ, mùi vớ kia thật sự là thối. Hai người này cũng bị vớ hôn khói không mở mắt ra được. Cảnh sát rất nhanh đã đến, vẫn là ba người lần trước, bọn họ rất nghi hoặc, lúc này mới mấy ngày, lại xảy ra chuyện. Hoa Linh Đàn cùng nữ cảnh sát lập biên bản nói rõ tình huống, trong đó địa phương không khoa học tự nhiên đều bỏ qua. Lúc này trên người Chu Tam Chu Ngũ bị Tề Chi thi chân ngôn quyết còn chưa tiêu tán, cảnh sát hỏi cái gì trả lời cái gì, không có một câu giấu giếm. Cảnh sát rất nhanh phát hiện. Hai người này chính là kẻ đào tẩu hiện đang phối hợp truy đuổi trên tinh cầu Mekan và Doro, bọn họ mấy ngày nay ở Doro tinh cũng không có an phận, trộm hai nhà. Cũng không biết bọn họ dùng công cụ gì, dĩ nhiên có thể tránh được giám sát. Tề Chi ném ba lô của bọn họ lại đây, cảnh sát ở bên trong tìm được hai bộ quần áo liền thể rất kỳ quái, ước chừng đây chính là mấu chốt có thể tránh được sự giám sát. Chu Tam bị cảnh sát chế trụ, miệng bị ép nói ra một câu nói dối trong lòng cũng không nói nên lời. Hắn hoảng sợ nhìn vườn thực vật nói với cảnh sát. Nơi này có quỷ, nơi này thật sự có quỷ a, cầu xin anh cứu tôi. Nếu như nói trên đời này không tin quỷ thần nhất đều có ai, vậy cảnh sát tuyệt đối tính là một. Nữ cảnh sát quát lớn, câm miệng, nói chuyện lung tung, nhét vớ của bạn trở lại. Ngẫm lại mùi vị khủng bố của vớ, Chu Tam đành phải không cam lòng ngậm miệng lại. Nhìn thấy hai người bị mang đi, Hoa Linh Đàn nghĩ, chẳng lẽ sau này ban đêm cũng phải an bài người tuần tra. Nếu không sẽ lắp đặt một lớp giám sát trên tường, như vậy một khi có người đụng phải sẽ kích hoạt cảnh báo. Giống như biết cô đang suy nghĩ cái gì, hệ thống đột nhiên mở miệng nói. Có, cái gì, Hoa Linh Đàn hoảng sợ, bảo môn thảo, à, loại vật này đều dùng, có thể làm cái gì, thủ môn. Hệ thống nói xong, cho cô một gốc cây. Trong tay Hoa Linh Đàn rất nhanh có thêm một gốc cỏ to bằng bàn tay, lá cỏ là hình tròn được kéo dài, rất lớn, giữa lá cỏ có một nụ hoa nho nhỏ, nụ hoa trắng nằm co ro cùng một chỗ, không có giãn ra, nhìn có chút đáng yêu. Lúc này, tất cả đại yêu trong vườn vẫn còn ở cửa chưa rời đi, nhìn thấy trong tay cô đột nhiên có thêm một gốc cây, lại không có ai tỏ vẻ tò mò hoặc khiếp sợ, mọi người chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện chính là cây không thành khí hậu, ngay cả hình người cũng hóa không ra cỏ nhỏ, liền không nhìn nhiều nữa, mỗi người tản ra. Hoa Linh Đàn đang cúi đầu quan sát thực vật trong tay, không nhìn thấy thần sắc của bọn họ. Hệ thống vẫn đang nói chuyện, trồng ở trên cửa, ban đêm có người đi ngang qua, cỏ sẽ phát ra quát lớn. Chủ nhân có phân phó gì? Bảo môn thảo hỏi, thanh âm của nó ngoài ý muốn rất thanh thúy cũng rất lớn, nghe không ra nam nữ, nhưng phi thường hữu lực. À, không có gì, anh đẹp trai. Hãy cẩn thận không để làm khách du lịch sợ hãi trong ngày. Mặt khác, hoa có thể cất đi không? Có thể, cỏ hộ môn nói xong, cánh hoa chậm rãi khép lại, chỉ còn lại một cái cỏ nhỏ màu trắng. Rất tốt, ban ngày cứ duy trì bộ dạng này đi. Cỏ hộ môn dùng lá cây gật gật đầu, vẫn duy trì bộ dáng khép kín nụ hoa, ấp ẹp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, có cần ta treo đầy cửa lớn không? Tôi có thể tạo ra một hình dạng đẹp. Hoa Linh Đàn phốc một tiếng, thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm. À, vẫn là rất để ý đến mỹ quan hộ môn thảo A, cô tò mò gật đầu hỏi. Tạo hình gì? Hiện tại đại môn vẫn đóng lại, hai cánh cửa kề nhau, cỏ hộ môn khiêng dễ bò lên một cánh quạt khác. Bởi vì tốc độ rất nhanh, thoạt nhìn giống như là rắn bò về phía trước. Nó nhanh chóng leo đầy cửa, sau đó nói. Được rồi, chủ nhân bạn thích nó. Hoa Linh Đàn lui về phía sau một bước nhìn lại, liền phát hiện nó ở trên cửa bò ra bốn chữ. Hoan nghênh, quang lâm. Chữ vẫn còn phồn thể. Ai đã dạy nó, chủ nhân, thích không? Không thích tôi có thể thay đổi thành một cái gì đó khác. Hoa Linh Đàn có chút buồn cười khoát tay áo. Rất tốt, rất sáng tạo. Mặc dù leo đầy cửa chính, nhưng phía trên vẫn chỉ có một đóa hoa, bây giờ lá nhiều hơn, hoa ẩn đằng sau lá, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra hoa ở đâu. Có cỏ này, sau này lại có người đến trèo tường, ít nhất có thể làm cho cô nghe được động tĩnh có biện pháp. Ánh sáng trời sáng, còn có rất nhiều việc phải làm, Hoa Linh Đàn nói lời tạm biệt với bảo vệ cửa cỏ, nhưng một lát sau cô lại trở về, trong tay cầm một tấm bảng gỗ nhỏ dán ở bên tường. Trên tấm bảng gỗ viết, xin đừng kéo cỏ cây. Bảo vệ cửa cỏ dùng lá cây bám biển hiệu nhìn thoáng qua, tựa hồ là hiểu rõ, đột nhiên cao hứng lắc lắc lá cây nói. Cảm ơn chủ nhân, sau này vất vả cho ngươi. Thảo bảo vệ cửa vui vẻ vẫy lá nói lời tạm biệt với cô. Không vất vả, chủ nhân đi chậm. Hoa Linh Đàn vừa trở lại tòa nhà văn phòng còn chưa đứng vững, điện thoại di động liền vang lên. Bây giờ là rất sớm, trời vừa sáng, nhưng chỉ hơn 6 giờ. Người gọi là cô Lưu, hôm nay phải tổ chức học sinh đến đây, bởi vì thời gian không được phối hợp, cuối cùng quyết định tất cả trẻ em đến với nhau. Hoa Linh Đàn tỏ vẻ đều đã chuẩn bị tốt, mặc dù đến là được. Sau khi cúp điện thoại, cô lập tức mở màn hình, lại xác định một lần nữa cơ sở an toàn trong vườn, nơi đặt hàng rào và biển nhắc nhở đều đặt. Miễn là những đứa trẻ này không chạy loạn, không gây rối sẽ không có gì. Nhấc chân vào tòa nhà văn phòng. Đám yêu quái này không còn trò hay để xem, lại trải ra thành một quầy chơi trò chơi, đọc tiểu thuyết, xem tivi. Hoa Linh Đàn hận sắt không thành thép gõ gõ bàn. Hôm nay có học sinh đến du xuân, nhân số ước chừng 300 người, mọi người nhất định phải trông coi tốt, bọn họ ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa, hai người các ngươi cũng phải chú ý một chút, đừng dọa bọn họ. Ngọn lửa nhỏ vẫn là một nguyên mẫu, nó thổi lên lông trên đầu của mình. Con người thích tôi rất nhiều, tôi đã không làm họ sợ. Làm rất tốt, các ngươi chú ý nhìn hài tử một chút, nhiều người như vậy, ta sợ không để ý tới. Tề Chi chống mặt nói, dám lên cây liền rút một trận, đường đen trên trán Hoa Linh Đàn. Được rồi, tóm lại mọi người nhìn nhiều một chút là được rồi, dưới tình huống bất đắc dĩ, sử dụng chút linh lực cũng được, nhưng đừng để nhân loại phát hiện. Hoa Linh Đàn tiếp tục dặn dò, cô vừa nói xong, liền nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm mơ mơ màng màng còn có chút không rõ ràng, nghi hoặc lại nhỏ giọng hỏi. Cái gì đừng bị nhân loại phát hiện? Hoa Linh Đàn cả kinh, Chu Vi sao lại dậy sớm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Chu Vi xuất hiện cô cũng không cảm ứng được, một chút thanh âm cũng không có, cô nghiêng đầu nhìn về phía chân cô, phía trên mang một đôi dép gấu đáy mềm, thật, thật đáng yêu. Không có gì, hôm nay có học sinh đến du xuân, đại khái có 300 hài tử, chúng ta ít người, sợ không quan tâm tới, có một số chỗ không phải rất nguy hiểm sao, tuy rằng thiết lập hàng rào dựng biển hiệu, nhưng hùng hài tử ngăn không được, để cho mọi người chú ý nhiều một chút, đừng xảy ra chuyện gì. Chu Vi không nghi ngờ anh, vội vàng nói, có cần tôi hỗ trợ không? Nếu có nhu cầu, ta gọi ngươi. Được, thấy Chu Vi bị lừa gạt, Hoa Linh Đàn thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn đám đại yêu vẫn trải trên sofa giống như phế nhân, nhất thời lại muốn nuốt khẩu khí kia trở về. Mặt trời từ từ đứng lên, kéo mấy người lên, hái những thứ hôm nay muốn bán bày ra, chờ khai viên. Hoa Linh Đàn dành thời gian nhìn cửa hàng tao bao, trình bày vẫn không thành công, vẫn không thể lên kệ hàng hóa. Những thứ được gửi trước khi đóng cửa, không thể bình luận trên tao bao, tất cả đều làm bình luận phản hình và cảm giác bắt đầu trên Weibo. Một làn sóng quảng cáo khác đã được thực hiện cho một vài điều trong vườn thực vật. Nhưng bây giờ vườn thực vật mỗi ngày bán đồ đều có hạn, vì sợ người sau này không mua được, mỗi du khách đều áp dụng chính sách hạn chế mua, một người cũng chỉ có thể mua một cái, cho dù là trái cây và trúc dư cũng giống nhau. Tuy rằng giá cả vẫn thấp như trước, nhưng hiện tại vừa hạn lượng vừa hạn chế mua, cũng khiến không ít người có chút oán hận. Tiếp thị đói cũng quá đáng, cho dù tìm mua hàng cũng không cướp được, không mang theo như vậy. Đồ đạc không thể lên nhiều hơn một chút. Vẫn phải nói, tiếp thị làm tốt à, hiện tại thanh danh nổi lên, đồ đạc lại không mua, không biết muốn làm gì. 800 một cành cây nữ, hiện tại đều xào đến 8.000, bởi vì cho dù là đã qua sử dụng, chỉ cần chuyển tay còn có thể dùng, cho nên giá cả phi thường thái quá. Hoa Linh Đàn cũng có chút bất đắc dĩ, mấy thứ này chỉ có một gốc mẫu bản, cô không nỡ nhiều, mỗi ngày cũng chỉ có thể lên nhiều như vậy. Cũng không biết kỹ thuật nông nghiệp hiện đại, có thể làm cho những cây này sinh sản hay không, có thể cung cấp số lượng lớn. Lần trước Nghiêm Bân kia, mang đi một đoạn, đến bây giờ cũng không có tin tức, cũng không biết nghiên cứu như thế nào. Hoặc là, cô có thể tìm Tôn Quốc Trung, hắn chính là chuyên gia về thực vật, trước mắt bán vài loại thực vật, đều có thể nghiên cứu. Suy nghĩ lộn xộn, vườn bách thảo mở ra một ngày mới. Sau khi đại môn bị mở ra, gấp vào trong. Không ai đặc biệt nhìn cửa lớn, phía trên đột nhiên xuất hiện thêm một bức tường thực vật, tự nhiên không khiến cho bất luận cái gì chú ý. Hôm nay là thứ hai, lưu lượng truy cập buổi sáng ít hơn một chút so với ngày hôm qua. Các em học sinh của trường đã đến lúc gần 10 giờ. Liên tiếp hạ xuống 10 chiếc máy bay cỡ trung bình, bãi đỗ xe trực tiếp chật ních. Một xe 30 đứa trẻ, cộng với 2 giáo viên, tổng cộng đi theo 10 giáo viên, tất cả đều là giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp. Nói là hài tử, đều 11-12 tuổi, chính là tuổi của Hùng. Mỗi học sinh đều đeo một cái túi lớn trên người, trong tay ôm một cái bình nước, sau khi xuống máy bay, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người, Đào Duy Thiên vui mừng nhất, đây là lần thứ hai anh tới, trên đường tới vẫn kể cho bạn học nghe lần trước, nói về cảnh sắc trong vườn thực vật. Lúc này xuống máy bay. Vẻ mặt kiêu ngạo lại tự hào chỉ vào Kiến Mộc nói. Ta liền nói không có lừa gạt các ngươi đi, thật sự có cây lớn như vậy, các ngươi đều không tin, hiện tại tin chưa? Giáo viên chủ nhiệm Đào Duy Thiên, cô Lưu cũng ở trên máy bay, nghe cậu khoe khoang một đường, nói mê hoặc có tác dụng bao nhiêu, nói Kiến Mộc cao bao nhiêu phần lớn đều thần kỳ, nghe được cô đều muốn cậu câm miệng. Cô dạy ở thành phố Nishino gần 8 năm, đừng nói là chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua cây như vậy. Nhưng đợi lát nữa là tới, là thật hay giả vừa thấy liền biết. Hiện tại xuống phi hành khí, ngay cả Lưu lão sư cũng sửng sốt một lát. Thì ra, thật sự có một cái cây như vậy, Đào Duy Thiên không nói dối. Sư phụ, các ngươi xem kìa, không phải là rất sốc, dưới gốc cây thú vị hơn, đứng dưới gốc cây để đảm bảo rằng bạn không muốn đi. Đào Duy Thiên tiếp tục hưng phấn nói, thấy bạn học và thầy cô đều vẻ mặt khiếp sợ, tâm tình của cậu đừng nói là tốt đến mức nào. Nhìn thấy nhiều con ấu nhân loại như vậy, Trảm Tiên không có suất cương đình, dưới tình huống bình thường không giết ấu bồi, tính tình Trảm Tiên có nóng nảy như vậy, cũng sẽ không ra tay với ấu bồi. Vì vậy, cả người lái xe và giáo viên đều may mắn không nhìn thấy sự khủng khiếp của người quản lý bãi đậu xe mới. Đợi đến khi bọn nhỏ từng lớp đi vào vườn thực vật, Trảm Tiên mới đứng lên đi ra. Vừa mới qua 10 chiếc máy bay cỡ trung này, theo đó bay tới một chiếc máy bay cỡ nhỏ, người ngồi trong buồng lái tựa hồ là nữ nhân, bởi vì bãi đậu xe bị máy bay của trường đậu đầy, cô vẫn lơ lửng trên bầu trời không có rơi xuống. Trảm Tiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chiếc phi hành khí bên ngoài được sơn màu đỏ tươi này nhìn nửa ngày, nhưng người bên trong cũng không nhìn hắn. Máy bay bay cao, cửa sổ cũng là một lớp phủ đặc biệt, từ bên ngoài không thể nhìn thấy rõ ràng bên trong. Nhưng Trảm Tiên chính là biết, ánh mắt của nữ nhân bên trong vẫn rơi vào đám ấu bồi nhân loại kia, phi thường chuyên chú, không biết đang nhìn cái gì. Đợi một hồi, đối phương vẫn treo lơ lửng trên không trung không xuống, thậm chí còn muốn lái máy bay đi theo đến vườn, hắn hét lớn một tiếng. Xuống đây, đi bên kia, nói xong, tay chỉ một hướng. Người phụ nữ bị hoảng sợ, ánh mắt lúc này mới rốt cục rơi vào trên người hắn. Lúc bị nàng nhìn qua, Trảm Tiên nhíu nhíu mày, ánh mắt của người này có chút quái dị. Bất quá chỉ là nhân loại, cho dù có quái dị đến đâu, hắn cũng không thèm để ý, chỉ huy đối phương dừng máy bay lại, hắn liền xoay người trở về cương đình. Người phụ nữ từ trên máy bay đi xuống, đó là một người rất đẹp, chính là vào ngày này, mặc hơi dày, tóc xõa tung, trên mặt không có trang điểm, có vẻ có chút tái nhợt. Sau khi cô xuống máy bay, liền dọc theo phương hướng bọn nhỏ rời đi lảo đảo chạy tới, lúc đi qua cương đình, liếc mắt một cái cũng không nhìn qua. Trảm Tiên nhìn chằm chằm bóng lưng nàng một hồi, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một nụ cười. Hoa Linh Đàn đã sớm đứng trước cửa chính chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhỏ lần lượt tiến vào, bởi vì quá nhiều người, chỉ cần vào vườn cũng mất mười mấy phút. Cô đứng ở phía cuối cùng, chờ mọi người đi vào, đuổi theo đội ngũ chuẩn bị làm hướng dẫn viên và hòa giải. Nhưng không nghĩ tới vừa mới đi tới, đại môn phía sau liền vang lên tiếng cảnh báo sắc bén. Nàng quay đầu lại nhìn lại, phát hiện là một nữ nhân này không cầm vé vào sân, mà là trực tiếp xông vào. Sau khi nghe được tiếng chuông báo động, cô sửng sốt một chút, mới nhớ ra, sờ soạng trên người một hồi, lấy ra một tấm vé nhét vào. Có lẽ tôi quên mất nó, thấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không phát sinh chuyện gì khác, Hoa Linh Đàn cũng không để ý, nói với lão sư ở cuối đội một tiếng, liền đi về phía trước. Học sinh từ lúc vào vườn đã không có yên tĩnh. Tất cả mọi thứ ở đây làm cho bọn họ tò mò, không chỉ có cây kiến mộc kia, còn có chiếc xe ngựa anh tuấn phi phàm kia, được hoàng cổ dắt theo nước nhỏ và lửa nhỏ. Đào Duy Thiên lúc đầu còn đắc ý mình tới một lần biết nhiều, khoe khoang lần trước mình tới ngồi xe ngựa, còn nghe giám đốc kể chuyện xưa, còn ăn trái cây rất ngon. Thế nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, bất quá là một đoạn thời gian không tới, nơi này liền nhiều hơn rất nhiều thứ lần trước hắn chưa từng thấy qua. Lần này, ngay cả chính hắn cũng không tự giác duỗi cổ ra nhìn. Thế nhưng nhiều người, lần này không có đặc quyền, xe ngựa chỉ có thể nhìn xem không thể ngồi, lên tay sờ cũng không được, về phần hai lớn vừa nhìn đã biết thần tuấn vô cùng, cũng chỉ có thể nhìn không thể tới gần. Qua, này rất cao, nhà cô ta cũng nuôi ham xích như vậy, nhưng so với nó nhỏ hơn nhiều cũng hung dữ hơn nhiều, ta chỉ cách lồng sắt gặp qua kia, rất thối, không có con này sạch sẽ uy vũ. Thì ra cẩu lớn như vậy, thật ngoan a, thật muốn sờ một chút. Không được, biết cắn người. Không, ngươi xem chúng nó bị trói cũng không có người muốn dắt bọn họ. Ta muốn đi sờ con ngựa kia, thật cao a, không biết xe ngựa ngồi lên cảm giác như thế nào, có nhanh hay không. Hiện tại lão sư không chú ý, chúng ta lẻn qua sờ một chút đi, ta không muốn cùng đội ngũ nữa, hiện tại chúng ta trượt đi lão sư khẳng định không phát hiện được. 10 giáo viên nhìn 300 học sinh quả thật tương đối vất vả. Đặc biệt là khi tầm mắt của giáo viên cũng bị những thứ mới lạ trong vườn hấp dẫn, tự nhiên không có quá nhiều tinh lực để chú ý học sinh có phải thiếu một hai hay không. Đợi đến khi bọn họ phát hiện số lượng giảm bớt quá nhiều, không ít học sinh đã lén lút dọc theo đường tự mình chạy ra ngoài. Mấy lão sư đầu tiên là có chút bối rối, vội vàng đi tìm lão sư khác thương lượng, cuối cùng tìm được Hoa Linh Đàn đi theo Lưu lão sư. Hoa Linh Đàn mở màn hình trên điện thoại di động nhìn, sau đó nở nụ cười. những đứa trẻ lẻn vào rừng và trốn, chờ giáo viên dẫn đội rời đi, sau đó trở về. Có mấy người cơ trí, liền đuổi theo xe Phi Phi ngồi lên xe bay, mấy người khác đuổi theo Hoàng Cổ, đang cùng đại cẩu chơi thân mật. Còn có mấy người chạy về lối vào vườn thực vật, ở trước quầy hàng màu xanh tím mua đồ uống uống. Các lão sư sau khi nhìn thấy, nhất thời giờ khóc giờ cười, những hài tử này, phòng chừng là không có tâm tư nghe nói giảng giải, dù sao cũng là đến du xuân, liền dặn dò vài câu, sau đó toàn bộ tự do hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh nghe được mấy chữ tự do hành động, liền trong nháy mắt làm chim thú tán loạn, nhanh như chớp đều không thấy bóng dáng. Ngay cả các giáo viên cũng đi đến nơi họ quan tâm. Lúc này còn đứng tại chỗ, chỉ còn lại Hoa Linh Đàn cùng Lưu lão sư. Hoa Linh Đàn vẫn như trước nhìn theo dõi, sắc mặt chậm rãi từ mang theo chút ý cười biến thành ngưng trọng. Cô đột nhiên phát hiện ra rằng có một cái gì đó không ổn trong màn hình. Trong ống kính học sinh xuất hiện, vẫn luôn có một người phụ nữ. Người phụ nữ kia gắt gao nhìn chằm chằm vào những học sinh này, thần sắc mấy lần biến ảo, lúc thì vui mừng một hồi thương tâm một hồi lại phẫn hận. Cô không trực tiếp xuất hiện trong ống kính, mỗi lần xuất hiện, đều vừa vặn bị đồ vật chặn lại, chỉ lộ ra một bên mặt hoặc là một đôi mắt. Cũng không biết vì sao, động tác của cô tựa hồ rất nhanh, cơ hồ mỗi lần giám sát đều có thể nhìn thấy bóng dáng của cô. Nhưng khoảng cách giữa mỗi giám sát nhanh nhất cũng phải 2-3 phút mới có thể đi tới, xa ít nhất phải 5 phút. Làm sao có thể đồng thời trong nháy mắt liền xuất hiện ở địa phương tiếp theo. Hoa Linh Đàn thần sắc dị thường ngưng trọng, đây là... Chết tiệt, cách chương.